Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 581, âm sai lui. 5 phần 10 là Thụy Trì Thiên Hạ, tăng thêm 15 phần 120. Thần sắc ngốc trệ một chút, Phương Nguyệt toàn thân run rẩy, mà tại lúc này, âm sai tay đã cắm vào Phương Nguyệt thể nội, bất quá chân trước vừa mới cắm vào, chân sau âm sai liền bỗng nhiên thu tay lại. Ngắn như vậy, a không là, là nhanh như vậy. Phương Nguyệt trở về từ cõi chết cảm giác, cũng còn không hiển hiện đâu. Chỉ thấy âm sai ngẩng đầu nhìn nơi xa. Ở nơi đó, một đầu bằng đá hình người quỷ dị, chính từng bước một hướng bên này đi tới. Buông hắn ra, âm sai nhìn xem nó. Nâng, âm nến, vừa chuẩn dự bị tay xuyên qua Phương Nguyệt trái tim. Ngươi lại nhìn xem trên trời. Nhiều như vậy sắp chết người chờ lấy thu hoạch. Ứng không kém hắn cái này một cái đi. Âm sai động tác ngừng. Lần này, nó nhìn chính là trời. Nhìn chằm chằm bầu trời mây đen một hồi. Lại nhìn xem đi tới bằng đá quỷ dị. Âm sai lại nâng. Âm nến, nhẹ lướt đi. Âm sai, lại thật đi rồi. Phương Nguyệt ngây ngẩn cả người. Chờ Lôi Minh cung cấp chiếu sáng hiệu quả quá khứ. Ngay cả Phương Nguyệt cũng nhìn không thấy. Âm sai, đi hướng. Âm sai đến cùng là kiêng kỵ trên trời lôi vân. Vẫn là kiêng kỵ trước mặt bằng đá hình người quỷ dị. Vẫn là, cả hai đều có chi. Nếu như, âm sai, sợ, mưa đêm. Đó thật là một cái tin tức vô cùng tốt a. Có thể nói không thông a. Vũ cấp cường giả là không sợ mưa đêm. Nhưng như thường có vũ cấp cường giả chết bởi âm sai, chi thủ, qua nhiều năm như thế, không có khả năng không ai thử qua tại mưa đêm, bên trong tránh né, âm sai, lấy mạng mới đúng a. Cho nên, vẫn là trước mặt bằng đá quỷ dị quá mạnh rồi. Nó đến cùng là lai lịch gì? Phương Nguyệt trong lòng cảm giác nặng nề. Một cái có thể để cho âm sai đều chủ động thối lui tồn tại, nên kinh khủng tới trình độ nào? Càng đừng đề cập, Phương Nguyệt trước đó vì đối phó Bạch Tiểu Nhã, đã át chủ bài dùng hết. Tuy nói bản thể thực lực tăng lên một cảnh giới, đạt tới tiên thiên nhất lưu cảnh, nhưng toàn thân là điên cuồng hạ xuống. Không có tấm da dê, Phương Nguyệt liền không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể đối cứng vũ cấp quỷ dị. Không, đừng nói vũ cấp, liền là tai cấp quỷ dị, Phương Nguyệt đều là cắn thuốc mới đánh tới. Đây mới là Phương Nguyệt trạng thái bình thường chiến lực. Hiện tại đến tiên thiên nhất lưu cảnh, tối đa cũng liền đánh cái tai cấp quỷ dị. Lại hướng lên cái gì lệ cấp, vũ cấp quỷ dị, hết thảy đều là nghiền ép hắn tồn tại. Cho nên đối mặt đầu kia bằng đá quỷ dị, Phương Nguyệt ý nghĩ đầu tiên liền là trốn. Nhưng trốn cũng muốn trốn có quy hoạch, không thể ngay từ đầu liền đem phía sau lưng bại lộ cho địch nhân. Tại Phương Nguyệt suy nghĩ thời điểm, bằng đá quỷ dị mở miệng, rốt cục thành thục, quỷ linh căn, quỷ chi quả, hả, chờ một chút, vì sao còn có một loại tương tự khí tức? Bằng đá quỷ dị, nhíu mày cảm thụ dưới, lập tức giãn ra lông mày, nguyên lai là loại kém bắt trước chi tác, khó trách trước đó phát ra tín hiệu, nhiều lần bị quấy rầy cùng cản trở, trong nhân loại, cũng là ra một số người mới. Lại mở ra lối riêng, nghĩ ra như thế diệu tưởng, ngược lại cùng thực chỉ quỷ lý niệm có hiệu quả như nhau chỗ, mà còn thành độ cao hơn một chút. Kỹ thuật phương diện quả nhiên vẫn là nhân loại đi được càng xa càng ổn. Đáng tiếc, thấp kém phẩm chung quy là thấp kém phẩm, chỉ có tự nhiên mà thành mới có tư cách xưng là quỷ quả. Bằng đá quỷ dị từng bước đi tới, lại nói lấy để Phương Nguyệt khiếp sợ lời nói. Ngoặc kép, thực chỉ quỷ, còn có thành thục, người đến cùng là, người cùng, vô nhận quỷ, bọn chúng. Bằng đá quỷ dị dừng bước lại, đứng tại Phương Nguyệt 10 mét bên ngoài vị trí, mỉm cười nói, bọn chúng, là ta phải tới quan trắc ngươi trưởng thành tình huống. Hết thảy đều như ta đoán như vậy, đi hướng ta mong đợi nhất kết quả. Nhân loại, người trưởng thành, ta thật cao hứng. Hiện tại, nên ta thu lấy trái cây thời điểm. Phương Nguyệt ngây ngẩn cả người. Thực chỉ quỷ, vô nhận quỷ, còn có trước đó, lạp quan quỷ, bạch tiểu nhã. Những này lại tất cả đều là đầu này bằng đá quỷ dị phái tới đối phó ta sao? Tê lấy lại tinh thần. Phương Nguyệt không khỏi đến hít một hơi lãnh khí. Đầu này bằng đá quỷ dị. Đến cùng là lai lịch gì? Phương Nguyệt đang nghĩ ngợi. Chỉ thấy bằng đá quỷ dị. Phù phù một tiếng. Ngã trên mặt đất. Không nhúc nhích. Tình huống này tới đột nhiên. Về phần Phương Nguyệt cũng còn không từ run rẩy trạng thái chuyển hóa đến đây. Bằng đá quỷ dị liền không có. Sẽ không phải nó là đang giả chết. Chờ chết đi qua. Sau đó lập tức cho ta cái sát chiêu A. Bất quá. Nếu như cái đồ chơi này thật là chủ sử sau màn. Có thực lực mạnh như vậy. Nó về phần nằm trên mặt đất giả chết sao? Nghi hoặc đi đến bằng đá quỷ dị trước mặt. Cẩn thận một kiểm tra. Phương Nguyệt lập tức mộng bức. Bởi vì bằng đá quỷ dị. Đúng là bị mưa đêm xối chết. Thần mẹ nó. Phương Nguyệt người choáng váng. Gia hỏa này nói như vậy cao đại thượng. Lợi hại như vậy. Lải nhải. Kết quả ngay cả cái mưa đêm đều đỡ không nổi. Người giả trang phần người lão sói vẫy đuôi đâu. Phương Nguyệt cũng là mộng. Hắn đều hoài nghi chính mình có phải hay không liên tiếp xuất hiện tình huống. Làm cho lá gan nhỏ đi. Lại bị loại này quỷ dị dọa sợ. Xong, cảm giác mình trí thông minh đều biến thấp. Cho nên, âm sai căn bản không phải sợ bằng đá quỷ dị, mà là có nguyên nhân khác. Chờ chút, âm sai cuối cùng nhìn phương hướng là mây đen, mà tại trên mây đen là bầu trời đêm. Tính toán thời gian, trong lúc bất chi bất giác, hắn không ngờ chiến đấu một đêm. Giờ phút này đúng là nhanh đến tảng sáng thời khắc. Phương Nguyệt, dạ chi hô hấp. Sắp trôi qua hiệu quả, mà âm sai tựa hồ cũng bởi vì tảng sáng, mới rời đi, nghĩ đến cái này, Phương Nguyệt nhịn không được sắc mặt đại biến. Không có, dạ chi hô hấp, gia trì, hắn ngay cả gặp mưa tư cách đều không có. Quỷ rùa, mưa đêm, đến cùng lúc nào mới kết thúc? Chẳng lẽ là, sẽ không ngừng, cái này mẹ nó không thích hợp đi. Quỷ rùa, ô vũ. Nếu như là cái hiệu quả này, kia mẹ nó cũng quá kinh khủng. Có thể nói, một mực tắm rửa tại trong mưa đêm, ngoại trừ vũ cấp cường giả bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể tại trong mưa đêm còn sống. Vũ cấp phía dưới đều diệt, chẳng lẽ đây mới là quỷ rùa? Ô vũ, chân tướng, nghĩ đến quỷ rùa, ô vũ, hiệu quả khả năng biến thái đến loại trình độ kia. Phương Nguyệt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Trong lòng hốt hoảng, tránh được lần đầu tiên. Không tránh được 15. Một mực bị mưa đêm bao trùm. Luôn có lật xe thời điểm. Càng đừng đề cập không có dạ chi hô hấp. Hắn ban ngày thậm chí đều không có cách nào đi ra ngoài. Chỉ có thể tránh ở dưới mái hiên. Mà chiếu trước mắt mưa đêm xu thế đến xem. Đây là muốn hướng. Lệ vũ. Chuyển biến. Hủ thực chi vũ. Đó là ngay cả công trình kiến trúc đều chịu không được tồn tại. Ngay tại Phương Nguyệt còn tại sầu lấy quỷ rùa. Ô vũ, thời điểm, tâm hoảng hoảng thời điểm. Bỗng nhiên lại một đầu quỷ dị, từ trong nhà chui ra. Đầu này quỷ dị, rất quái dị, bởi vì đây là một đầu trên mặt đất nhúc nhích bò sát loại quỷ dị. Nhưng giờ phút này, nó lại như nhân loại đứng thẳng, nương tựa cuối cùng vị trí. Địa nhúc nhích tới, cái gì quỷ, cảm giác họa phong cũng không giống nhau. Phương Nguyệt chính nghi hoặc đâu, cái kia quỷ dị lại mở miệng, ra chút xíu ngoài ý muốn. Vừa rồi chúng ta nói tới cái nào rồi? Đúng rồi, ta là phải nói cho ngươi. Ngươi đã trở thành ta thời gian qua đi trăm năm cái thứ nhất săn giết mục tiêu. Nhân loại, ngươi đại khái có thể mang theo phần vinh dự này chết đi. Mỉm cười cửu tuyên, nuốt vào ta trong bụng, hóa thành ta chất dinh dưỡng, người cũng không mất mặt, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.